Quan Môn, chương 474 đưa mẫu giấy, chủ nhiệm Đàm ngươi xem, Phương lão cũng đã nói như vậy. Diệp Khai lập tức tỏ vẻ nói. Ha ha. Đàm Thắng Kiệt không nói gì nữa, trên mặt tươi cười, cùng Minh Hân chụp một bức ảnh. Sau một vòng này, khuôn mặt Minh Hân liền mừng rõ phi thường. Mặc dù nói không thể từ trong miệng Phương lão đạt được tin tức mang tính bạo tạc gì, nhưng chỉ cần có ba bức ảnh chụp chung trong tay, nàng coi như là có thể báo cáo công việc rồi, dù sao ba bức ảnh này là chụp trong lúc ăn cơm, dưới tình huống bình thường rất khó có được cơ hội như vậy. Đám chủ biên cùng đài trưởng bên trong đài truyền hình, cũng không có được cơ hội như vậy, lấy được ảnh chụp về mà nói, địa vị của nàng ở trong đài truyền hình liền không hề đồng dạng. Có thể lấy được loại cơ hội này, cũng là đại năng a. Phương lão thì không cần nói, đây là người có lực ảnh hưởng to lớn, không gì sánh kịp. Bí thư Cổ Kiến Nhung cũng là đại nhân vật có phân lượng rất nặng, hơn nữa hắn cùng Minh Châu có liên hệ không rõ ràng, đó là một người rất được chú ý, còn có chủ nhiệm Đàm Thắng Kiệt, hắn ở thành phố Minh Châu một thời gian dài, người trong thành phố đối với hắn hết sức quen thuộc đấy, cũng đều biết bình thường hắn rất ít khi chụp ảnh chung với người khác, làm người cũng tương đối ngạo khí. Lúc này Diệp Khai giúp nàng lấy được 3 tấm ảnh chụp chung với 3 đại nhân vật, so với giúp nàng có được quyền phỏng vấn đúng là hữu dụng hơn nhiều lắm. Về sau Minh Hân nàng cũng chỉ cần đặt 3 tấm ảnh này lên mặt bàn của mình, cho dù là ai nhìn đến, cũng không kìm được kính nể đối với nàng, nhìn bằng con mắt khác xưa. Kỳ thật ở trong truyền thông không lý tưởng, quan hệ cũng là vô cùng trọng yếu, có một số việc chỉ dùng miệng là không được, mấu chốt là phải để mọi người thấy được một ít đồ vật, 3 tấm ảnh chụp chung này, hiển lộ ra chính là Minh Hân nàng có bối cảnh rất tốt. Mùa xuân năm 1979, có một vị lão nhân ở Nam Hải Trung Quốc vẽ một bức tranh. Một tòa thành san sát nổi lên như thần thoại. Như kỳ tích nảy sinh một tòa kim sơn. Xuân lôi A tỉnh lại nội ngoại trường thiên. Xuân huy A ấm áp hai bên bờ đại giang. Khi nhịp điệu của câu chuyện mùa xuân vang lên, tất cả mọi người đây là một ca khúc mới, nhưng khi ngôi sao ca nhạc kia xuất hiện, hát ra ca từ trong bài hát đó. Mọi người không khỏi giật mình, nội dung của bài hát này, quả nhiên không bình thường a. Diệp Kiến Hoang quả nhiên xuất lực, trở lại kinh thành không đến 2 ngày, liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, chẳng những mời được ngôi sao ca nhạc nổi danh nhất để hát bài hát này, đồng thời còn mang đến hơn 100 người hát đệm, xác thực là đại. Thủ bút. Đây cũng là do Diệp Kiến Hoang muốn hoàn thành tốt tiệc tối, ở trước mặt các trưởng bối lộ mặt, bằng không mà nói, sức lực đầu nhập vào mà không có hồi đáp. Thực sự không thích hợp là thương nhân. Nhìn từ đây mà xem, hai huynh đệ đã có được tiếng vang phi thường rồi. Hiện trường lại thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt, bất quá Diệp Khai cũng biết, hàng loạt tiếng vỗ tay này, thật ra những tiếng vỗ tay này là dành cho Phương lão đấy, làm như vậy là để cảm tạ lão đã làm xong quốc gia đại sự, dẫn đầu mọi người thoát khỏi hỗn loạn, đi lên con đường cải cách. Hiện nay so với mười mấy năm trước, sinh hoạt của quần chúng nhân dân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là thành tích không thể phủ định, cũng là bài hát này muốn biểu đạt tư tưởng như vậy. Lại một mùa xuân năm 1992. Có một vị lão nhân ở Nam Hải Trung Quốc làm thơ. Tạo nên cuồn cuộn thủy triều mùa xuân trong thiên địa. Nổi lên hành trình của cánh buồm mênh mông. Gió xuân A thổi xanh biết đông phương thần châu. Mưa xuân A làm dịu hoa hạ cố hương. Khi đoạn thứ hai vang lên, trong trường lại vang lên tiếng vỗ tay rất lớn. Tuy thành phố Minh Châu không phải là địa phương cải cách đầu tiên, nhưng mà năng lực tiếp nhận và trình độ phản ứng của mọi người lại rất nhanh đấy. Đây cũng là vì sao mà lãnh đạo đời thứ nhất và thứ hai mỗi khi gặp đại sự, thì luôn muốn rời kinh đi đến thành phố Minh Châu tuyên truyền phát động dư luận. Người của Minh Châu gần đây hiểu được như thế nào là xem xét thời thế, biết rõ như thế nào là cầm hay bỏ, mới có thể có lợi nhất cho chính mình. Chỗ Diệp Khai ngồi, cách chỗ của Phương lão tương đối gần, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt của Phương lão. Liền phát hiện lão nhân gia mỉm cười nhìn xem tiết mục, trên mặt hơi lộ ra chút thần sắc xấu hổ, hiển nhiên đối với loại bài hát ca tụng này có chút thích ứng không kịp. Cái này cũng không kỳ quái, lão nhân gia luôn luôn phản đối sùng bái cá nhân, chưa bao giờ lại để cho những thứ tán tụng mình xuất hiện, chỉ là tình huống hôm nay có chút ít bất đồng, với tư cách là một nhân vật trọng yếu đã lui xuống. Có một số việc lão cũng không nên quản. Những lãnh đạo mới cũng có một ít do mình cân nhắc, dựng nên một cái thần đàn để kéo dài quyền lực của mình có tính hợp pháp cũng là một thủ pháp mà các lãnh đạo thường dùng, cho nên lão cũng không tiện nói gì. Chỉ là, lão thoạt nhìn, công khai tán tụng như vậy, vẫn có chút cảm giác là lạ. Đương nhiên rồi, buổi tiệc tối này không chỉ là những bài hát tán tụng Phương lão, đồng thời cũng có rất nhiều ca khúc được yêu thích và nhiều ca khúc mới, còn có tiết mục vũ đạo. Thời gian không phải rất dài, tổng cộng chỉ nhiều hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu chính là chiếu cố đến vấn đề thân thể của Phương lão, không thể ảnh hưởng đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ông được. Nói tóm lại, Diệp Kiến Hoang đã lĩnh hội đầy đủ nhiệm vụ mà Diệp Khai giao cho hắn, đem hết thảy đều an bài rõ ràng, tiếng vỗ tay thỉnh thoảng lại vang lên giữa sân. Trong đó cũng có xen mấy tấm quảng cáo, ví dụ như tuyên truyền cho Phổ Giang Đông Khu, vân vân. Ngoại trừ những chính khách của thành phố Minh Châu, trong tiệc tối còn có một ít người đại biểu cho giới công thương, cùng với những nhân vật đại biểu cho các phương diện khác, mọi người tụ tập lại cùng một chỗ, cuối cùng chụp ảnh chung với Phương lão, diễn xuất cũng thuận lợi chấm dứt. Mấy người Diệp Tử Bình cũng ở tại trường diễn xuất, sau khi xem xong, hắn liền hỏi Nhi Tử. Những bài hát lúc nãy, ta chưa từng nghe qua a, ca khúc mới thì mới có thể cho thấy được thành ý nha, cha kiếm một đống bài hát cũ đến biểu diễn, rốt cục là tán tụng ai vậy? Diệp Khai hồi đáp. Ngươi ngược lại là chịu dốc hết vốn liếng, bất quá ngươi thay ta cảm ơn Tiểu Hoang một câu, lúc này hắn tổ chức không tệ, tất cả mọi người đều tán thưởng. Diệp Tử Bình nhìn thoáng qua Phương lão cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Xem ra tâm tình Phương lão cũng không tệ. Nghe người khác tán tụng chính mình, tâm tình chắc chắn sẽ không thể kém rồi. Diệp Khai cười nói. Bất quá chủ yếu nhất, vẫn là tốc độ phát triển của Minh Châu trong 2 năm qua rất nhanh, lấy được tiến bộ rất lớn, biến hóa càng rõ ràng hơn, cho nên đối với lần xuất hành thứ nhất của Phương lão, vẫn là tương đối hài lòng, tiệc tối đêm nay bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngươi nói rất có lý, diện mạo thành thị đã có biến hóa tương đối lớn, các hạng công tác cũng bắt đầu theo quỹ đạo, thành phố Minh Châu nay mai, nhất định sẽ phi thường tốt đẹp. Diệp Tử Bình nghĩ tới điểm này, tâm tình cũng tốt lên. Đàm Thắng Kiệt đứng một bên lại càng kinh hãi, trong lòng tự nhủ Diệp gia quả nhiên biết làm a, mời bọn hắn cổ vũ cho Phương lão, tuy thừa nhận nhân tình rất lớn, nhưng mà lật tay làm ra được tiệc tối như vậy, sẽ đem lão nhân gia thổi phồng lên tận trời, quả nhiên là cao nhân đùa bẩn thủ đoạn a. Phương lão đã đến tuổi này, trên thực tế đối với danh lợi cũng không quan tâm nữa, duy nhất đáng giá cho lão coi trọng, đơn giản chính là chính sách của lão có được kéo dài tốt hay không, cái khác chính là lão tồn tại có được mọi người tôn trọng đầy đủ hay không. Rất rõ ràng, hành động của hai cha con Diệp Tử Bình và Diệp Khai ở thành phố Minh Châu, chẳng những quán triệt lý niệm chấp chính của Phương lão về cải cách sự nghiệp, đồng thời cũng biểu thị ra đầy đủ tôn trọng với Phương lão, tiệc tối hôm nay cũng tốt. Công tác thị sát mấy ngày nay cũng thế, đều đã đầy đủ chứng minh điểm này, cho nên trong lòng lão nhân gia rất là cao hứng. Thông qua chuyện này Đàm Thắng Kiệt thức tỉnh lại mình một chút, liền cảm giác được ở phương diện này mình làm xác thực có chút không đủ, khó trách Diệp Tử Bình lại vào được cục diện chính trị ủy viên, mà mình mới là nội ủy, cái này là chênh lệch về làm người a. Sau khi chào cảm ơn, theo lẽ thường thì những lãnh đạo sẽ nắm tay cùng diễn viên rồi chụp chung tấm ảnh lưu niệm. Đám người Phương lão và Cổ Kiến Nhung đồng chí đã sớm rời đi rồi, đám Diệp Tử Bình về sau, cùng những người lãnh đạo thành phố và các diễn viên nắm tay, tỏ vẻ chúc mừng. Sau cái thủ tục này, Diệp Tử Bình liền cau mày nói với Diệp Khai. Không biết là ai kín đáo đưa ta thứ này? Hả? Diệp Khai kinh ngạc lên tiếng, sau đó nhận lấy vật kia trong tay Diệp Tử Bình, đó là một cục giấy. Diệp Khai đem cục giấy mở ra, cũng không phải rất lớn. Chỉ là một tờ giấy ghi chép nhỏ, trên đó viết những nét chữ rất đẹp. Thủ trưởng kính mến, em năm nay mới 17 tuổi, rất thuần khiết, hy vọng cùng thủ trưởng xâm nhập trao đổi, phương thức liên lạc với em là, xem xong cái này, Diệp Khai lập tức vui vẻ rồi. Mị lực của cha thật là không cách nào ngăn cản, già trẻ thông sát a, Diệp Khai vừa cười vừa nói. Diệp Tử Bình rất không hài lòng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cầm tờ giấy nhìn thoáng qua. Cảm giác có chút không biết nên khóc hay nên cười, không nghĩ tới lại gặp loại chuyện này. Trước kia chỉ là nghe nói qua, là ngành giải trí tương đối loạn, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải chuyện này. Những tiểu nha đầu này, đều bị người làm hư rồi, chỉ nghĩ đến việc leo lên quyền quý. Diệp Khai nói ra, hắn đề nghị. Cha xem một chút trong túi quần của mình, có phải hay không cũng có loại vật này. Hẳn là không có. Diệp Tử Bình cũng không xác định lắm. hắn đưa tay vào trong túi móc ra, quả nhiên phát hiện còn có hai tờ giấy, cũng không biết bị người nhét vào từ lúc nào. Chỉ là nội dung viết trên đó, không sai biệt lắm với cái trước, thậm chí còn có một bức ảnh của mình, mặc dù chỉ là ảnh màu loại nhõm nhưng cũng có thể nhìn ta được, vóc người của chủ nhân bức ảnh xác thực rất có hương vị, dáng người thực tế không tệ. Quả nhiên, đúng như con nói mà. Diệp Khai lại nở nụ cười mãnh liệt. Chuyện này, ngươi nghiêm túc xử lý một chút, không ra thể thống gì cả. Diệp Tử Bình bị nhi tử chê cười như vậy một hồi, cũng có chút không cao hứng nổi, sụ mặt nói. Đường đường là cục diện chính trị ủy viên, thư ký của Minh Châu thị ủy, cư nhiên bị người nhét giấy trong trường hợp này, lại là chuyện yêu thương nhung nhớ, loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, đoán chừng là nhấc lên một trận phong ba, ít nhất dân gian đồn đại cũng bất lợi cho hắn đấy. Xét thấy điểm này, Diệp Tử Bình liền yêu cầu Diệp Khai tra rõ việc này, xử lý dứt điểm. Hệ thống tuyên truyền, phải là phong thanh khí chính, nếu không làm sao ảnh hưởng tới người khác được. Diệp Tử Bình nhìn Diệp Khai nói ra. Đối với việc giáo dục cho hệ thống tuyên truyền nhất định phải theo kịp, hiện tại ngươi xem một chút. Đã thành hình dáng gì rồi? Chỉ dựa vào hát là không đủ, giáo dục tư tưởng và chuẩn tắc hành động cũng cần phải đuổi kịp đấy. Chuyện này, ngươi tốt nhất xử lý một chút. Bởi vì tiệc tối là do hai huynh đệ Diệp Khai và Diệp Kiến Hoang mở đấy, mà Diệp Khai lại phụ trách công tác bảo vệ khi Phương Lão thị sát, cho nên xảy ra vấn đề này, tự nhiên là muốn Diệp Khai đi gánh trách nhiệm, Diệp Tử Bình giao nhiệm vụ này cho hắn cũng rất hợp lý. Nhất là bởi vì chuyện này dính đến vấn đề lãnh đạo, đương nhiên không tiện giao cho người khác đi làm, hiện tại hai cha con Diệp Tử Bình đoán chừng, những người khác trong đám lãnh đạo thị ủy bọn họ, cũng nhân được tờ giấy loại này rồi. Chỉ là mọi người đều ngầm hiểu, không đem chuyện này nói ra mà thôi. Được rồi, cái này con sẽ đi ra một chút. Diệp Khai luôn nhịn không được muốn cười. Khi hắn quay lại, thời điểm thấy được Minh Hân, linh cơ khẽ động, trong lòng tự nhủ để cho nàng đến chào hỏi mấy chủ nhân của những tờ giấy này, đưa các nàng đến, chính là không cần huy động nhân lực nha, dù sao ở Minh Châu thì Minh Hân cũng là nhân vật công chúng, danh nhân truyền thông. Những nữ hài tử này muốn nhanh chóng nổi bật hoặc là thấy người sang bắt quàng làm họ, chắc chắn sẽ không cự tuyệt lời mời của nàng. Trên thực tế, Diệp Khai hy vọng mình không phải xuất hiện để xử lý việc này, trừ phi đối phương có mục đích khác, muốn tiếp cận lãnh đạo. Không chừng cũng có người đưa cho ngươi mẫu giấy đấy. Nghe hắn nói xong, Minh Hân không khỏi cười một tiếng. Làm sao có thể, ta ở sau đầu không viết lên hai chữ lãnh đạo, những tiểu nha đầu này tinh lắm. Biết rõ cần phải phụ thuộc vào người nào. Diệp Khai nói xong, thuận tay đưa vào trong túi quần. Diệp nhị thiếu cũng lập tức cứng lại, tự hồ hắn đã sờ được đồ vật gì đó. Thấy vẻ mặt của Diệp Khai, Minh Hân lập tức cười rộ lên, cười đến mức phải cong cả người xuống. Vừa rồi Diệp Khai còn cười người khác chứ, hiện tại lại phát hiện chính hắn cũng nhận được giấy nhắn, đây thật đúng là có chút châm chọc. Nhưng mà trong lòng cô cũng bồn chồn. Rốt cuộc thì ai để ý tới Diệp Khai chứ? Theo lý mà nói, mấy cô gái cũng rất thực tế, tơ tưởng đều là những người làm lớn quyền cao chức trọng. Diệp Khai tuy rằng là người tiếp khách nhưng nhìn càng giống chủ của đám vệ sĩ kia, người bình thường đúng là không biết thân phận thật của hắn rồi. Có người gửi thư tình cho hắn thì đúng là kỳ quái. Diệp Khai mở lá thư ra nhìn nhìn, bên trên ghi tên Tống Điềm Điềm, nhìn chữ cũng khá đẹp. Trên tay Diệp Khai bây giờ lại tăng thêm mấy lá do Diệp Tử Bình gửi tới nữa, tổng cộng có 4 tờ giấy.